Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1003, thứ, đêm tối cảm thấy mỹ mãn đem mình ngụy trang thành nhân loại. Thu lại đứng dậy thượng sở hữu ma tộc khí tức, thành công ở giao dịch cửa hàng chung gặp được truyền âm phù. Vị này thượng thần, ngài yên tâm, chỗ này của ta truyền âm phù đều là xuất từ phù ấn đại sư tay. Tuyệt đối là tốt nhất thượng đẳng nhất truyền âm phù, vô luận là ở nơi nào, cũng có thể ở trước tiên thu được truyền âm siêu ân, đêm tối vô cảm lấy ra một phen ngân phiếu. Muốn tốt nhất, hắc, được rồi, thượng thần ngài đẳng đẳng, tiểu lập tức đi cho ngài thủ. Cửa hàng nhân viên vừa nhìn thấy lớn như vậy xếp ngân phiếu. Trong lòng vui sướng ngập tràn nhi, đi đều có chút lâng lâng. Muốn biết gần nhất bởi vì ma tộc ở trong thành, bọn họ giao dịch cửa hàng sinh ý đã đồi bại đã lâu đã lâu. Đoạn thời gian trước, vì sợ ma tộc, mà nhân loại vì mình phòng thân, thần khí rất nhanh liền bị bán sạch, sau đó các nơi nhập hàng nguồn gốc lại đô chặt đứt. Hiện tại trong thành các đại giao dịch cửa hàng chung thần khí đều bị bán sạch. Thần khí nhất bán sạch, những vật khác đô rất khó bán đi. Hiện tại không dễ dàng gì tới cái khách hàng lớn, hắn dường như đã nhìn thấy ngân phiếu ở trước mặt hắn bay tới bay lui. Hắn rất nhanh mang tới tối tốt nhất truyền âm phù cho đêm tối. Này chính là chúng ta chư thần đại lục tối tốt nhất truyền âm phù. Bất kể là lá bùa còn là vẽ bùa sử dụng thần bút đều là vô cùng tốt. Đêm tối rất hài lòng, không nói hai lời, trực tiếp cầm truyền âm phù liền đi. Cửa hàng nhân viên ở phía sau hắn hô, thượng thần, ngài còn chưa có thối tiền lẻ đâu, nhiều tiền thanh toán a. Đêm tối không quay đầu lại trực tiếp đi, hắn tương tân tới tay, được xưng tối tốt nhất truyền âm phù, một tỉ mỉ hôn lên tinh thần của mình lực, đem tất cả truyền âm phù đô in lại tinh thần lực sau. Đêm tối ngẩng đầu, bất biết mình đi tới nơi nào, hắn nghĩ nghĩ. Đơn giản tùy tiện tìm một mái nhà bay đi lên, sau đó tương tân tới tay truyền âm phù tất cả đều mở ra, bày ở trước mặt mình, sau đó thu tay lại đặt ở trên đầu gối, khoanh chân làm tốt, cuối cùng vô cảm nhìn chằm chằm phía trước truyền âm phù. Một khắc đồng hồ quá khứ, một canh giờ quá khứ, hai canh giờ quá khứ, ba canh giờ quá khứ, truyền âm phù còn là nhất nhúc nhích. Hoàn toàn không có bất cứ động tĩnh gì. Đêm tối nhìn sắc trời một chút, lại nhìn một chút truyền âm phù. Trên mặt biểu tình cuối cùng nhiều một ít mờ mịt. Truyền âm phù, không hoại a. Hắn nhìn trước mặt truyền âm phù. Trong lòng cuối cùng có chút một ít bất an hòa hoảng loạn. Chừng mấy ngày, Hắc Tiểu Thiên đi làm gì? Nàng tại sao không có cho mình truyền âm? Đêm tối đang mờ mịt gian. Đột nhiên một cơn gió thổi tới. Bày ở trước mặt hắn truyền âm phù đô bị gió thổi lên. Đêm tối ngẩn ra, vô ý thức vươn tay liền muốn đi đón ở những thứ ấy bị gió thổi đi truyền âm phù. Đúng lúc này, một trận truyền âm phù quang mang sáng lên, đêm tối mắt hơi ngẩn ra, cấp tốc bắt được kia chương sáng lên truyền âm phù, không thể chờ đợi được bóp nát. Hắc ca, ta là nhị hổ, hắc ca, ta có một việc phi thường chuyện trọng yếu muốn nói với ngài. Ta tìm được ta cuộc đời này quan trọng nhất đích thực yêu. Nàng mặc dù nhất danh nhân loại, mặc dù bộ ngực của nàng không lớn, mông cũng không kiều, thế nhưng, vừa nhìn thấy hắn, nhị hổ liền cảm thấy trong lòng tượng hoa nhi khai như nhau. Thật là cao hứng, hảo hưng phấn, hắc ca, ngươi đang ở đâu đâu? Ta đi tương nàng mang tới cho ngươi nhìn nhìn có được không? Nàng thực sự rất không lỗi bụi. Hắc ca ngươi cũng không muốn ghét bỏ nhân loại Nga, không phải Hắc Tiểu Thiên. Đêm tối biểu tình lập tức liền nứt ra, trong tim của hắn giống như là một đoàn lửa giận ở hừng hực cháy. Sau đó, hắn hung thần rất ác cho nhị hổ trả lời một câu truyền âm phù. Dám đem người nọ loại mang đến trước mặt của ta, ta giết chết nàng. Một mặt khác, thu được đêm tối truyền âm phù nhị hổ, trong lòng thật lạnh thật lạnh. Ô ô, đại ca, làm sao bây giờ, ta không dễ dàng gì trùng ý một nhân loại, hắc ca cư nhiên không đồng ý, Đại Hổ an ủi hắn, không có việc gì, là ngươi muốn cùng người này loại cùng một chỗ, không phải Hắc ca, ngươi thẳng thắn tiền trảm hậu tấu đi, hai lời, ngoặc kép chấm chấm, vậy được rồi, nhưng Hắc ca có thể hay không thực sự giết chết ta nàng dâu a? Đại Hổ trầm mặc một cái chớp mắt, này, không nên đi, hai huynh đệ đồng thời trầm mặc, bởi vì, theo bọn họ đối đại Hắc hiểu rõ, Hắc ca, là thật rất có thể làm như vậy, đêm tối cuối cùng vẫn là tương tất cả truyền âm phù đô thu về. Vô cảm bay xuống mái nhà, chính ở trong lòng hắn do dự có muốn hay không đi Kiền Nguyên Tông thời gian. Một trận quen thuộc khí tức theo bên cạnh hắn thổi qua. Đêm tối trong nháy mắt tương đầu vừa nhấc, thân thể không bị khống chế, lập tức bắt được đang từ bên cạnh hắn đi qua nữ tử. A, ngươi làm gì, tuổi không lớn lắm thiếu nữ, đột nhiên bị đêm tối bắt được, hoảng loạn hô một tiếng, ở bên người nàng hai người cấp tốc vây vòng lại đây. Người nào, ngươi muốn làm gì, như nhau mắt, như nhau tướng mạo. Rõ ràng là hoàn toàn giống nhau như đúc hai người, trong mắt lại hoàn toàn không có dĩ vãng nhìn hắn lúc nhảy nhót hòa kích động. Rõ ràng, nhà đầu kia ở nhìn mình thời gian, trong mắt là toàn nhiên tín nhiệm hòa vui sướng, nhưng người trước mắt này lại là phi thường xa lạ. Buông tay, mau buông ra, thiếu nữ bên mình hai hộ vệ đề phòng nhìn chằm chằm đêm tối. Dường như ở phòng bị cái gì, đêm tối nhìn hai người này. Theo trên người bọn họ sở đeo ngọc bội có thể thấy được. Hai người này là tiên thần cư nhân. Đêm tối chậm rãi buông ra thiếu nữ. Lạnh lùng bỏ lại một câu. Nga, nhận sai, thiếu nữ chăm chú nhìn chằm chằm hắn. Trong mắt dường như viết xin giúp đỡ. Đêm tối vô cảm quay người. Thiếu nữ trong mắt ánh mắt ảm đạm xuống. Bên cạnh hai nam nhân lập tức đè lại cánh tay của nàng. Hạ thấp giọng trầm giọng nói. Đi mau, đừng nghĩ động ngoài tâm tư, thiếu nữ không dám nhiều lời. Có chút sợ rụt lui vai, chỉ có thể cúi đầu, tiếp tục theo bọn họ ly khai. To như vậy sân, tôn chủ, đã kiểm kê hoàn tất, Long Hành Thiên hài lòng gật gật đầu. Nghiêng đầu nhìn về phía Long Tâm Nguyệt, Tâm Nguyệt, ngươi nhưng còn có một chút muốn chuẩn bị. Long Tâm Nguyệt lúc này chính ôm ở một vị trong sáng tuấn giật nam tử trong lòng. Nghe thấy Long Hành Thiên hỏi nói, nghĩ nghĩ, dường như còn có chút tiểu ngoạn ý quên dẫn theo, hẳn là còn đang trong phòng, chính ta trở lại cầm chắc nói, nàng ngẩng đầu nhìn hướng bên mình nam nhân, Kỳ Phong, ngươi bồi ta cùng đi có được không? Liên Kỳ Phong mỉm cười chiếu, hảo, Long Tâm Nguyệt kéo tay hắn, kéo Liên Kỳ Phong cùng nhau hướng trong hậu viện, Liên Kỳ Phong vô ý thức liếc mắt nhìn tay của mình. Long Tâm Nguyệt dường như nhận thấy được ánh mắt của hắn. Mỉm cười hỏi, thế nào, có cái gì không thích hợp không? Liên Kỳ Phong ngẩng đầu liếc hắn một cái. Cười cười, không có, chính là cảm thấy có chút kỳ quái, Long Tâm Nguyệt. Nga, đâu kỳ quái, dĩ vãng ta nghĩ dắt tay ngươi. Ngươi trung quy xấu hổ né tránh, dừng một chút. Liên Kỳ Phong lại nói, dung dung, ngươi trở nên yêu cười. Trước đây ngươi cũng không yêu cười, Long Tâm Nguyệt mặt lập tức nhất hắc. Nàng thu về tay, khẽ vuốt trên cổ tay mê tâm cổ mẫu cổ. Chuyện gì xảy ra, vì sao hắn ký ức vẫn luôn còn đang, là cái cổ lực lượng quá yếu, còn là ý chí của hắn lực quá mạnh mẽ. Hết chương.